Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến Đông giữ chặt mái chèo không muốn đưa cho cô. Chỉ nói, không cần đâu, chèo thuyền thì tốn bao nhiêu sức lực chứ. Em cứ ngồi đấy là được. Có lẽ sắp đến nơi rồi. Em phải giữ lại sức. Khó lắm mới đi được chuyến này. Đến Tô Thành phải đi dạo khắp nơi. Ninh Hương vẫn thấy như vậy không tốt, tranh giành với anh một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không giành nổi anh, vậy nên chỉ đành ngồi xuống để anh chèo. Nhìn thấy mặt trời từ phía đông nhô dần lên cao, Ninh Hương liền nói chuyện phiếm với Lâm Kiến Đông. Hai người bây giờ cũng đã thân thiết, nói chuyện cũng không còn câu nệ nhiều nữa, chuyện gì cũng có thể lôi ra nói vài câu. Nói chuyện một hồi lại nói sang vấn đề tình cảm. Ninh Hương cũng không hề né tránh. Hỏi Lâm Kiến Đông, sao anh lại không kết hôn thế? Nói xong cô lại giải thích, em không có ý gì đâu. Chỉ là hơi tò mò thôi. Điều kiện của bản thân anh thật sự cũng khá tốt. Tốt nghiệp cấp 3, vừa có văn hóa lại ham làm lụng. Chẳng qua điều kiện gia đình không tốt gây trở ngại cho anh. Nhưng cũng không đến mức không lấy được vợ. Dù gì nhân phẩm ngoại hình đạo đức của anh đều rất tốt. Theo Ninh Hương nhận thấy, anh so với những người con trai khác đều tốt hơn rất nhiều lần. Biết giặt giũ nấu cơm, mỗi ngày đều để tâm đến công việc, bỏ công sức vì chuyện lớn nhỏ trong đại đội. Trong đại đội không một ai nói anh không tốt. Lâm Kiến Đông cũng không ngại người khác hỏi anh vấn đề này. Rất thành thật trả lời Ninh Hương, không muốn kết hôn, không muốn làm khổ con gái nhà người ta, nhà anh nghèo, lấy vợ về cũng là để cô ấy sống tủi sống khổ. Cả nhà cãi vã ồn ào, không có gì vui cả. Vân Mộng Hạ Vũ Inh Hương nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ anh đúng là người có suy nghĩ khác thường. Cô lại hỏi, không có ai trách anh à? Trách anh ích kỷ không có trách nhiệm. Không muốn kết hôn mà lại muốn thoải mái ở một mình. Lâm Kiến Đông đáp, người khác thì không biết. Trong nhà nhiều người quả thật sẽ nói. Hình như nếu anh không kết hôn sinh con sớm thì sẽ thành tội nhân thiên cổ. Không kết hôn thì là ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân. Kết hôn sinh con là nhiệm vụ của anh. Ninh Hương không nhịn nổi mà cười một cái. Quả nhiên vẫn có những lời đó. Lâm Kiến Đông thấy cô cười, không biết cô đang nghĩ cái gì, lại hỏi cô, em thì sao, còn muốn kết hôn không? Ninh Hương lắc đầu, em cũng rất ích kỷ, không muốn tiếp tục gả đi chịu khổ nữa, ngày tháng hầu hạ người khác em đã sống quá đủ rồi. Lâm Kiến Đông bật cười, vậy thì chúng ta nghĩ giống nhau quá, hai người cứ như thế nói cười cười. Khi sắc trời sáng bừng lên thì vừa đến Tô Thành, Lâm Kiến Đông đưa thuyền cập bến. Sau đó cùng Ninh Hương lên bờ tiến vào Tô Thành. Từ đêm qua đến giờ, bụng vẫn còn đói, hai người tìm một quán ăn sáng để lấp đầy bụng trước. Tàu phớ nước tương và bánh quẩy, Lâm Kiến Đông gần như chuyện gì cũng dành trước, không để Ninh Hương phải động tay động chân. Thế nên lúc trả tiền đưa phiếu lương thực Ninh Hương cũng dành không kịp. Lúc ngồi xuống ăn, Ninh Hương nói với Lâm Kiến Đông. Không phải đã nói là em mời anh sao? Anh làm vậy là sao chứ? Lâm Kiến Đông cười, bữa trưa để em mời. Ninh Hương cũng không trách anh nhiều. Chỉ nhỏ giọng đáp, bữa trưa mà còn như thế nữa là em giận đấy nhé. Lâm Kiến Đông gật đầu. Anh cũng đâu nhiều tiền như thế. Hai người ăn xong bữa sáng, nhân thời gian còn sớm, dự tính vào thành phố dạo một vòng trước, sau đó dựa theo kế hoạch ban đầu, đi đến Viên Lâm ngắm cảnh, chủ yếu là đi Tuyết Chính Viên. Nghe nói đây là viện to nhất, bọn họ dự tính dạo xong Viên Lâm thì đi ăn cơm trưa, rồi lại đi tìm một quán trà uống tách trà, nghe bình đàn, sau đó đi mua đồ rồi về nhà. Khi đi dạo trong thành phố, nhìn thấy chiếc xe mô tô Liên Xô cũ có ba bánh lướt qua trên phố. Chiếc hộp bên hông xe còn chở thêm một người, cảm thấy vô cùng mới lạ. Dù gì ở cái thời đại đến cả xe đạp còn chưa phổ biến này, những thứ này lại càng mới lạ. Lâm Kiến Đông và Ninh Hương dạo trong thành phố, suốt chặng đường đều dựa vào hỏi đường để tìm đến Triết Chính Viên. Sau đó mua vé vào vườn. Ở thời gian này, khách du lịch vẫn chưa nhiều như sau này khi ngành du lịch toàn quốc đã phát triển mạnh mẽ. Những người bình thường hay đến đây chơi đa số đều là những cặp đôi yêu nhau, muốn đến một nơi vừa cổ điển vừa tao nhã để hẹn hò. Đương nhiên hẹn hò cũng không làm gì hơn, chỉ sánh vai đi dạo cùng nhau ngắm cảnh, ngay cả nắm này cũng không dám nắm. Ninh Hương và Lâm Kiến Đông đến đây chỉ đơn giản là để ngắm cảnh. Người dưới quê lên thành phố, đương nhiên cũng là để mở mang tầm mắt. Tuy rằng cảnh sắc của Triết Chính Viên Ninh Hương đã sớm được nhìn thấy, nhưng đến vào thời gian khác nhau, cảm xúc cũng sẽ khác nhau. Cách chương